LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, tìm ngươi tính sổ sách. Lần này, ngôi sao tương lai, Tuyển Tú tranh tài phán xét, cũng không có thiết kế ban giám khảo loại hình, mà là lựa chọn tương đối lưu hành loại kia hiện trường người xem bỏ phiếu. Loại phương pháp này chỗ tốt vẫn tương đối nhiều. Đầu tiên có thể tiết kiệm hạ mời ban giám khảo tiền. Đây chính là một khoản không dịch ra thứ tiết kiệm. Tiếp theo có thể cho dạng này tranh tài lộ ra càng thêm công bằng một chút. Bỏ phiếu quy tắc cũng tương đối đơn giản. Hiện trường mỗi cái làm bên cạnh đều thả một cái tiểu hắc vẻ mặt bỏ phiếu khí. Cái này bỏ phiếu khí kỳ thật vô cùng đơn giản. Nhìn so điện thoại còn muốn nhỏ. Hơn nữa, phía trên chỉ có mấy cái lẻ tẻ cái nút. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân căn bản không hề nghĩ ngợi. Bỏ phiếu sau khi bắt đầu, trực tiếp ấn lên mặt số 2 cái nút, đem phiếu đầu cho Lâm Ánh Trúc. Những người khác là thế nào ném Tô Minh cũng không rõ ràng lắm. Bất quá Tô Minh cảm giác như quả không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Chỉ sợ phần lớn người đều sẽ đem phiếu đầu cho Lâm Ánh Trúc đi. Toàn bộ bỏ phiếu thời gian chỉ có 3 phút. Sau 3 phút, người chủ trì liền đối với microphone nói ra. Hiện tại bỏ phiếu thông đạo đã bị quan bế. Mời các vị khán giả bọn họ đình chỉ bỏ phiếu. Các vị khán giả bọn họ mời chờ một chốc lát. Trước mắt chúng ta nhân viên công tác ngay tại thống kê số phiếu tương đương. Cái này thống kê cũng thật nhanh, ước chừng vài phút công phu liền đã hoàn thành. Bất quá ở công bố cuối cùng đáp án thời điểm, dựa theo lệ quốc tế, hai cái người chủ trì khẳng định phải ở phía trên bán một chút cái nút. Rất nhiều tiết mục đều tồn tại dạng này hiện tượng. Bọn hắn coi là như thế rất thú vị. Kỳ thật người xem đặc biệt phiền chán. Phía dưới, liền để cho chúng ta đến nhìn một chút cuối cùng song phương đến phiếu tình huống đi. Sau đó trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một cái trụ hình dáng bức tranh. Bên trái đại biểu Lý Tiểu Na, bên phải cái kia đại biểu Lâm Ánh Trúc. Người chủ trì vừa dứt lời, hai cái trụ hình dáng bức tranh liền tăng lên không ngừng. Dù là Tô Minh cảm giác sau cùng quán quân thuộc về hẳn là không cái gì lo lắng. Bất quá nhìn thấy trên màn hình hai cái này nhanh chóng dâng lên trụ hình dáng bức tranh, trong lòng vẫn là có như vậy điểm hơi khẩn trương. À, để Tô Minh hơi cảm giác có chút kỳ quái là, dạng này trụ hình dáng bức tranh dâng lên ngay từ đầu cũng là rất nhanh. Bất quá khả năng giữa đường thời điểm, cái kia đến phiếu thiếu tốc độ liền sẽ hạ. Dựa theo Tô Minh ý nghĩ, Lý Tiểu Na bên kia tốc độ hẳn là sẽ dần dần thả chậm. Thế nhưng là sự thật cũng không phải là như thế. Tô Minh có thể nhìn thấy Lý Tiểu Na bên kia dâng lên tốc độ không có chút nào chậm. Khe nằm, không có lầm chứ. Kết quả làm xong phương trụ hình dáng bức tranh dừng lại thời điểm, Tô Minh cả người đều kinh ngạc, vô ý thức nhào nặn một chút chính mình con mắt, cho là mình cái này là nhìn lầm đây. Bởi vì trên màn hình lớn rõ ràng biểu hiện, Lý Tiểu Na số phiếu là 27.5 tấm, Lâm Ánh Trúc số phiếu là 26.3 chương. Lý Tiểu Na số phiếu vậy mà cao hơn Lâm Ánh Trúc. Cái này gọi không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là Tô Minh, hiện trường cái khác người xem, lúc này đều một bộ bị hù dọa bộ dáng. Vì kết quả gì vẫn là như vậy, ở khán giả đều ngây ra như phỗng thời điểm, hiện trường người chủ trì tựa hồ sớm đã biết kết cục này. Lập tức dùng một bộ phi thường tiếng vui mừng âm thanh nói ra. Chúng ta có thể nhìn thấy, sau cùng quán quân là Lý Tiểu Na, để cho chúng ta chúc mừng Lý Tiểu Na. Cười đến cuối cùng, thành làm lần này, ngôi sao tương lai, Tuyển Tú tiết mục quán quân. Người chủ trì mình tại cái kia phi thường này, nhưng mà dưới đài khán giả lại không có chút nào mua chướng. Đám người kịp phản ứng về sau, nhao nhao nghị luận lên. Làm sao có thể, ta không biết nhìn lầm đi, Lý Tiểu Na vậy mà là quán quân. Nói đúng là nha, dù sao ta đem phiếu đầu cho Lâm Ánh Trúc. Không rõ tại sao Lý Tiểu Na số phiếu cho nhiều như vậy. Ta cũng đầu cho Lâm Ánh Trúc. Phản ứng ta có thể thề với trời. Tê liệt, tiết mục tổ quá không biết xấu hổ. Đây nhất định là tấm màn đen. Không được, Cái này kết quả cuối cùng chúng ta không phục. Yêu cầu công khai bỏ phiếu tình huống. Hiện trường lập tức phát sinh sao động. Để tiết mục thu không thể không tạm thời gián đoạn. Người chủ trì lúc đầu chuẩn bị kỹ càng lời kịch. Trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời. Tấm màn đen loại vật này cũng quá bình thường. Ở đài truyền hình loại địa phương này làm việc. Bình thường không biết gặp bao nhiêu tấm màn đen cùng quy tắc ngầm. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Mẹ nó, trách không được hệ thống sẽ cho ta tuyên bố nhiệm vụ này. Tô Minh lúc này rốt cuộc minh bạch tới. Hệ thống cũng không phải nhược trí. Không có khả năng không công đưa phân cho mình. 50 tích phân nhiệm vụ tự nhiên có hắn đạo lý. Vốn cho rằng cái này quán quân lại là Lâm Ánh Trúc vật trong bàn tay. Kết quả lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Nói rõ đây chính là tấm màn đen nha. Tô Minh cũng không có ngu như vậy. Sẽ tin tưởng đài truyền hình cái này hiện trường bỏ phiếu tính chân thực. Bất kỳ cái gì một cái tiết mục mặc kệ là hiện trường bỏ phiếu vẫn là ban giám khảo bỏ phiếu. Kết quả cuối cùng không nghi ngờ đã bị đài truyền hình cho can thiệp. Quốc nội nhiều như vậy tương tự bỏ phiếu tiết mục. Nhưng là không có một cái tiết mục dám trong suốt công bố cụ thể bỏ phiếu. Liền là như thế nguyên nhân. Cũng tỉ như nói là vừa rồi kết quả này. Rõ ràng liền là người vì thao túng về sau lấy ra số phiếu. Dẫn đến Lý Tiểu Na trực tiếp chiến thắng. Các vị khán giả các bằng hữu. Mọi người tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng cái này số phiếu đúng là mọi người làm được lựa chọn. Vì lẽ đó mời mọi người bình tĩnh một chút. Không nên quấy rầy chúng ta tiết mục thu. Lúc này người chủ trì đứng ra nói ra. Hiện trường người xem âm thanh lập tức tiểu một chút. Đài truyền hình chỉnh ra như thế kết quả ra. Rất rõ ràng đây không phải bọn hắn có thể can thiệp. Tô Minh, người đi làm cái gì? Ngay tại Giang Tiểu Quân còn tức giận phi thường thời điểm. Gặp Tô Minh bất thình lình đứng lên. Giang Tiểu Quân cứ thế một chút liền mở miệng hỏi một câu. Còn tưởng rằng Tô Minh cái này là quá tức giận chuẩn bị rời sân đây. Tô Minh đương nhiên không sẽ trực tiếp đi. Nói với Giang Tiểu Quân. Ngươi ở bên này nhìn. Ta ra ngoài có chút việc. Lặng yên không một tiếng động đi ra diễn truyền bá đại sảnh về sau. Tô Minh trên đường hỏi một chút đài truyền hình nhân viên công tác. Một đường đi tới đài truyền hình trong đại lâu đài trưởng văn phòng. Lần này Lâm Ánh Trúc bị tấm màn đen. Tô Minh là tuyệt đối không thể nhịn. Không riêng gì trong lòng khẩu khí này nuốt không trôi. Không đành lòng để Lâm Ánh Trúc bỏ ra cứ như vậy uổng phí. Còn có cái quan trọng hơn nguyên nhân liền là nhiệm vụ. Không công nhiệm vụ ở Tô Minh trước mặt. Tô Minh làm sao có thể không đi hoàn thành. Thế là Tô Minh đi tới đài trưởng văn phòng. Lần trước tham gia chủ thần tranh bá thi đấu thời điểm. Cùng cái này đài trưởng đã gặp mặt. Tin tưởng hắn là nhận biết mình. Tô Minh đảo phải thật tốt hỏi một chút. Hôm nay cái này trận chung kết tấm màn đen đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đăng đăng Tô Minh trực tiếp gõ hai lần cửa phòng làm việc. Cũng không đợi bên trong đáp lời. Lập tức liền đẩy cửa đi vào. Quả nhiên thấy đài trưởng ra hỏa kia. Ngươi, đài trưởng nhìn thấy Tô Minh về sau. Cả người đều mắt trợn tròn. Lập tức ngơ ngác nói ra. Tô Thiếu, làm sao ngươi tới? Hừ, Tô Minh nhìn một chút ra hỏa này. Sau đó lạnh lùng nói. Ta tới tìm ngươi tính sổ sách. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.